Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Huyết Hồ Quỷ. Tĩnh Hải thành phố thiên khí nóng bức, chân trời một đội chim nhạn lười biếng bay qua, trên cây biết thoải mái kêu to, làm cho người tâm phiền ý loạn, trên đường cái nhựa đường cũng bắt đầu hòa tan. Duy chỉ có đệ nhất bệnh viện nhân dân chính là cái kia sản phụ trong phòng lạnh đáng thương. Sản phụ hai mắt ghế ngồi tròn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trần nhà. Hai cái đỡ đẻ bác sĩ còn tưởng rằng là sản phụ đau đớn tạo thành. Cũng không có đa tưởng, một cái kính gọi sản phụ dùng sức. Bên ngoài gian phòng, viện trưởng gọi bên trong bác sĩ đem cửa mở ra. Sau đó cho sản phụ ra thuộc người nhà làm tư tưởng công tác. Lâm Long không biết hắn nói gì đó. Sản phụ ra thuộc người nhà xem ánh mắt của hắn đều thay đổi, trở nên có chút cầu khẩn, có chút vội vàng. Bác sĩ, người cần phải cứu cứu vợ của ta a hát. Người trẻ tuổi khẩn cầu nói. Ách ta hết sức. Lâm Long hơi sững sờ. Sau đó học bác sĩ nói chuyện khẩu khí nói ra. Sau một khắc, bên trong cửa mở ra, Lâm Long tranh thủ thời gian đi vào, sau đó đóng cửa lại không nói hai lời tại gian phòng bốn phía đều dán lên lá bùa. Hắn hành động này đem hai gã nữ bác sĩ đều cho cả mộng ép. Nếu không phải viện trưởng gọi tới người, các nàng đoán chừng đều mắng Lâm Long rồi, sinh đứa bé, khiến cho cùng bắt quỷ đồng dạng, cũng không biết viện trưởng phát điên vì cái gì. Nữ nhân sanh con gọi nam nhân đến, từ xưa đến nay hay là lần đầu, để cho nhất người nghi hoặc chính là, gia thuộc người nhà còn đồng ý. Tốt rồi, các ngươi đi ra ngoài đi, tại đây ta đến xử lý. Lâm Long đem lá bùa dán tốt, nhìn xem hai người thản nhiên nói. Ách cái này, hai gã bác sĩ có chút mộng bức, không biết nên không nên đi ra ngoài. Từ xưa nào có nam nhân cho nữ nhân đỡ đẻ, có thể hắn là viện trưởng gọi tới người, khó mà nói hắn, các ngươi đi ra ngoài đi, có vấn đề ta đến phụ trách, gặp hai người còn không xuất ra đi, Lâm Long lần nữa nói ra, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhẹ gật đầu, đợi hai người bọn họ ly khai, Lâm Long đem cửa gian phòng đóng lại. Sau đó trở về phụ nữ có thai bên cạnh nói ra. Ngươi có phải hay không tại thiên hoa thượng thấy cái gì khủng bố đồ vật hả? Phụ nữ có thai mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhẹ gật đầu. Đau đớn thêm sợ hãi làm cho nàng phát không xuất ra một điểm thanh âm. Ừ, kế tiếp ngươi nhắm mắt lại. Mặc kệ nghe được cái gì đều không muốn mở to mắt. Ta sẽ xử lý tốt. Nói xong. Lâm Long hai tay vung lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện, vận chuyển thánh thể quyết, kim giáp thành y, lưu quang phong lông cánh xuất hiện, trong nháy mắt, cả cái gian phòng kim quang bắn ra bốn phía, độ ấm rồi đột nhiên đề cao, ngươi là ai, vậy mà tới quấy rầy ta tu luyện, đúng lúc này, một hồi bén nhọn, làm cho người sờn hết cả gai ốc thanh âm truyền đến. Lâm Long đồng tử co rụt lại, cả người thần kinh lập tức căng cứng. Sau một khắc, một gã tóc tai bù xù nữ nhân nâng cao phình bụng. Tay cầm một cái chảy máu tươi túi xuất hiện tại Lâm Long trước mặt. Nó giữa hai chân cuồn cuộn máu tươi chảy ra. Tại mặt đất lưu lại nhìn thấy mà giật mình huyết dịch. Nó để túi có một phá động, chảy ra một ít nước ối cùng nữ nhân sinh nở dơ bẩn. Nhìn xem thập phần đáng ghét, thậm chí còn có một đầu hài nhi chân. Ta là ai chung kết ngươi người? Ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay tất nhiên cho ngươi hồn phi phách tán. Nhìn xem huyết hồ quỷ toàn thân đỉnh đầu xoay quanh, lấy ánh sáng màu đỏ, Lâm Long nổi lên sát tâm. Lệ quỷ nếu như hại đầu người đỉnh sẽ có ánh sáng màu đỏ, làm hại càng nhiều người, ánh sáng màu đỏ càng sáng. Xem huyết hồ quỷ đỉnh đầu ánh sáng màu đỏ, làm hại người khẳng định không dưới trăm người. Hừ, đi chết đi, huyết hồ quỷ cũng nghiêm túc, gặp Lâm Long muốn giết mình, nó lập tức tiên hạ thủ vi cường. Lập tức, một cổ kinh khủng quỷ khí ngay lập tức tới, hóa thành một đạo lợi kiếm, xuyên thẳng Lâm Long trái tim. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác, Lâm Long hướng về sau vừa lui, ngũ hành kỳ kích xạ mà ra, hai tay rất nhanh kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, sau đó chắp tay trước ngực đối với huyết hồ quỷ công kích một ngón tay. Oanh, huyết hồ quỷ công kích lập tức tan rã, Lâm Long sau lưng cánh nhẹ nhàng một cái, lập tức đi vào huyết hồ quỷ bên người. Không nói hai lời, tay phải đào mộc kiếm, một kiếm đâm về huyết hồ quỷ, tốc cực nhanh, huyết hồ quỷ đều không có kịp phản ứng. Xuy, một tiếng, đào mộc kiếm trực tiếp đem huyết hồ quỷ bụng đâm thủng. A hát, sau một khắc, huyết hồ quỷ phát ra hét thảm một tiếng, thanh âm thê lương, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Nằm ở trên giường phụ nữ có thai sợ tới mức lạnh run, nhịn không được trợn mắt xem xét, sợ tới mức trong đầu trống rỗng. Nữ nhân trời sinh thuần âm và dễ dàng gặp quỷ rồi, đặc biệt là tại chuyển dạ thời điểm, trong cơ thể dương khí ít đến thương cảm, không cần gặp quỷ rồi pháp môn trực tiếp có thể chứng kiến quỷ. Đây cũng là Lâm Long vì cái gì không cho nàng trợn mắt nguyên nhân. Người bình thường chứng kiến quỷ nào có không sợ hãi, giờ phút này Lâm Long có chút hưng phấn, hắn còn là lần đầu tiên vận dụng cánh để chiến đấu. Không nghĩ tới đã có được cánh sức chiến đấu vậy mà tăng thêm nhiều như vậy. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, nếu như không có cánh tuyệt không khả năng dễ dàng như vậy đâm trúng huyết hồ quỷ. Phải biết rằng, huyết hồ quỷ thế nhưng mà có thể cùng quỷ vương sánh vai đặc thù quỷ. Huyết hồ quỷ bị đào mộc kiếm đâm trúng, nó kêu to dùng trong tay túi đánh hướng Lâm Long. Lâm Long đồng tử co rụt lại, tranh thủ thời gian rút kiếm lui về phía sau. Huyết hồ quỷ trong tay túi thật không đơn giản, đây là pháp bảo của nó, trường kỳ trải qua dơ bẩn ăn mòn. Nếu như bị đánh trúng có thôn phệ pháp lực hiệu quả. Pháp sư có pháp bảo, quỷ kín đồng dạng có. Pháp sư pháp bảo có thể khắc chế quỷ, quỷ pháp bảo đồng dạng có thể khắc chế pháp sư. Thế gian phân âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc, đánh lui Lâm Long, huyết hồ quỷ trong mắt đi lòng vòng, lập tức hóa thành một đạo hắc vụ, hướng cửa sổ rất nhanh thổi đi. Lâm Long khóe miệng có chút dơ lên, buộc vòng quanh một vòng tươi cười đắc ý, đụng ngay tại huyết hồ quỷ phiêu trên cửa sổ thời điểm. Lâm Long dán tại bốn phía lá bùa đột nhiên phát động, một hồi kim quang toát ra, trực tiếp đem huyết hồ quỷ cho bắn trở về. Huyết hồ quỷ đồng tử co rụt lại, nó biết đạo chính mình chạy không thoát, theo trên mặt đất đứng lên nhìn xem Lâm Long nói ra. Hai người chúng ta không oán không cừu, trời cao có đức hiếu sinh, người tại sao phải cùng ta gây khó dễ? Lâm Long nghe xong, không chỉ có chút buồn cười, người cũng biết trời cao có đức hiếu sinh, ở đâu hại người thời điểm như thế nào không có buông tha bọn hắn. Không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi là quỷ, ta là bắt quỷ người, chức trách của ta tựu là đi dương làm vinh dự nói. Giết thiên hạ lệ quỷ, ngươi là thông thiên hội người. Hừ, hôm nay tựu là hồn phi phách tán ta cũng liều mạng với ngươi. Huyết hồ quỷ đột nhiên nghiến răng, nghiến lợi nhìn xem Lâm Long, toàn thân quỷ khí ngưng tụ, xem nó bộ dáng hẳn là muốn ra tuyệt chiêu. Lâm Long tranh thủ thời gian dùng đạo pháp lực bao trùm phụ nữ có thai. Đúng lúc này, huyết hồ quỷ đột nhiên hú lên quái dị, ngay sau đó thân thể xuất hiện biến hóa, nó hai tay như lang nha bổng, quanh thân dài khắp bén nhọn ngược lại nhận, thật giống như gai nhím tổng quát, nó không tránh không né, mạnh mẽ đâm tới, hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về phía Lâm Long, thứ hai lông mày nhíu lại, cánh vỗ, lập tức đi vào huyết hồ quỷ sau lưng. Một kiếm đâm ra, đụng, Lâm Long hơi sững sờ, chỉ cảm thấy hộ khẩu run lên, thật giống như đâm vào kim cương thượng. Huyết hồ quỷ xem đúng thời cơ, Lâm Long ngây người thời điểm, quay người một quyền đánh hướng Lâm Long bụng, nắm đấm hổ hổ xanh uy, vang lên trận trận tiếng xé gió. Oanh, trong lúc đó, Lâm Long chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cổ cường đại đến bất khả tư nghị lực lượng đánh úp lại. Khắc hắn ngũ tạng lục phủ chấn động, khí huyết lăn mình, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.